Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 380. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết đã trôi qua bao lâu, trong không gian u ám lại bừng lên ánh sáng chói lọi. Thông thiên trụ ở hai biên giới đông tây đồng loạt vươn lên, các phong ấn liên tiếp đóng lại. Từ xa Khương Trúc nhìn thấy Minh Huệ dẫn theo Tịch Họa đang vẫy tay chào nàng, lập tức một kiếm CSM tan ma tộc trước mặt rồi bay tới. Môi Tịch Họa có chút tái nhợt, tay ôm một chiếc bình lớn được bọc bằng vải. Máu của ta, cho ngươi. Khương Trúc liếc nhìn mấy người cửu phi đang chiến đấu với ma sát trên không trung, rồi nhét một viên đan dược vào miệng Tịch Họa, dùng kết giới bao bọc hai người, sau đó nhận lấy chiếc bình, lao thẳng về phía Vân Trung Kiếm Tôn và Vô Tướng. Ma sát liều mạng muốn tấn công người Ngộ Thiên Bia, nhưng cửu phi đã cưỡng ép cắt đuôi để tăng cường tu vi, như một con rắn không thể gờ. Chết, không cho hắn tiến thêm một bước nào. Chỉ trong một thời gian ngắn, biên giới phía tây đã hoàn toàn bị phong ấn, nơi đó các linh tu đang dọn dẹp những ma tộc cuối cùng. Mà Hải Đông cũng chỉ còn thiếu một đoạn cuối cùng, tất cả ma tộc và linh tu đều di chuyển theo phong ấn từ giữa về phía nam, xác CHET cũng chất đống theo phong ấn. Sau khi ngộ xong thiên bia, Tiêu Trường Phong và Mục Trì đã có thể ra tay, tàn sát đám ma tộc khắp nơi. Ma Phi tức giận định lao lên giải quyết hai người, nhưng quay đầu lại thì thấy Hạng Nhiên đã xuất hiện bên cạnh hắn ta. Biểu cảm của nàng ta có chút lạnh lùng. Nhớ kế hoạch của chúng ta, đi theo ta. Ma Phi ngẩng đầu nhìn ma sát, ánh mắt u ám trong chốc lát, rồi quay đầu đi theo nàng ta. Hai bóng đen đầu tiên xé toạc không gian rồi đến trước biên giới phong ấn ở trong sơn mạch Cửu Long. Ma Phi tùy tiện tiêu diệt hết các linh tu đang canh giữ ở đây. Ngẩng đầu chỉ thấy địa sát ma thạch phát ra hắc quang đang lơ lửng không xa phong ấn, ma khí nồng nặc từ trên đó tỏa ra, tràn ngập toàn bộ vạn ma quật. Địa sát ma thạch, đúng rồi, chúng ta nhanh chóng hút nó lại. Ánh mắt Ma Phi tràn đầy sự vui sướng điên cuồng. Dưới sức hút của hai ma hồn cực hạn, địa sát ma thạch từng chút một tiến gần biên giới. Ngay lúc này, một bóng trắng từ phía chân trời bay vọt tới. Là Bạch Tử Mục. Mục Trì ngẩng đầu nói, Tiêu Trường Phong CHEM tan ma tộc trước mặt, MAU văng ra, ngẩng đầu nhìn lên. Bạch Tử Mục đã đột phá hóa thần, trên người tỏa ra khí tức khiến mọi ta sợ hãi. Đó là uy áp của thiên lực mạnh mẽ ngay khi hắn đến phong ấn đã tràn ra, tám thông thiên trụ thẳng tắp đứng sừng sững giữa trời đất, thiên lực hoàn chỉnh luân chuyển giữa tám thiên trụ. Phong ấn của vạn ma quật lại bắt đầu đóng lại, trong khi địa sát ma thạch đã ra ngoài được một nửa. Ánh mắt Ma Phi sắc lạnh, vẫn hết ma khí ngăn cản, cố gắng ngăn chặn phong ấn đóng lại. Cùng lúc đó, hắn ta lớn tiếng quát, Hạng Nhiên, nhanh lên. Hắn ta không quay đầu, tất nhiên cũng không thấy ánh sáng u ám trong mắt Hạng Nhiên. Cho đến khi ma hồn bị một lực hút giam giữ, hắn ta mới nghe thấy âm thanh lạnh lẽo từ phía sau. Ma hồn của ngươi thuộc về ta. Xuống dưới cùng ma âm đi. Ma Phi trợn tròn mắt, chỉ thấy Hạng Nhiên nhân lúc hắn ta bị thiên lực hạn chế, vô tư hút lấy ma hồn của hắn ta. Hạng Nhiên, âm thanh thê lương không thể phát ra trọn vẹn, thiên lực đâu phải là thứ hắn ta có thể chống cự, ngay cả ma sát khi đối diện với thiên lực cũng chỉ có kết cục bị hủy diệt. Ma hồn mạnh mẽ bổ sung cho linh hồn của Hạng Nhiên, khiến tu vi của nàng ta từng bước tăng lên, cuối cùng dừng lại ở hợp thể cảnh sơ kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Vũ Miên Miên trông nháy mắt, thiên lực hoàn toàn xé nát Ma Phi, nửa ma hồn còn lại chưa bị hút cũng lập tức biến mất trong trời đất. Khi thiên lực và địa sát ma thạch va chạm vào nhau, âm thanh ma sát chói tai vang vọng khắp bầu trời. O động lực lượng khổng lồ khiến Hạng Nhiên cũng không thể không lùi lại vài bước. Địa sát ma thạch bị thiên lực cắt thành hai nửa, mỗi nửa lơ lửng ở hai đầu của phong ấn. Hạng Nhiên bay vụt qua, dùng ma khí nâng đỡ địa sát ma thạch rời đi. Từ xa, Ma Tam đang chạy đến thì thấy Bạch Tử Mục vừa hoàn toàn phong ấn ma tộc, đôi mắt trợn trừng giận dữ. Nghệ Phong Giao, Bạch Tử Mục, ta nhất định sẽ xé các ngươi thành trăm mảnh. Vạn ma quật lại một lần nữa bị thiên lực phong ấn, âm mưu hàng ngàn năm đã bị thiêu rụi. Bổn tọa sẽ biến tu tiên giới thành nơi chôn cùng ma tộc ta. Hình dạng của ma sát dần dần bắt đầu sụp đổ, hóa thành ma khí, bao trùm toàn bộ tu tiên giới, hắc khí hoàn toàn che khuất bầu trời, không một tia sáng nào lọt ra ngoài. Uy áp của Đại Thừa Kỳ khiến những tu sĩ có tu vi thấp phải quỳ gục xuống đất, thất khiếu đổ máu, ngay cả những người ở Hóa Thần Sơ Kỳ như Khương Trúc cũng bị buộc phải hạ xuống, không thể không rời xa uy áp ở trung tâm. Lúc này, với sự dẫn dắt của Vân Trung Kiếm Tôn, 188 tu sĩ Hóa Thần đã hợp lực bày ra một kết giới, ngăn cách họ cùng với Ma Sát và Cửu Phi. Máu tươi từ chiếc bình vỡ bay ra, tất cả đều đổ về phía ma hồn của Ma Sát. Gần như ngay khi M, Á, U chạm vào thân, vô số tia sét tím từ trên trời giáng xuống. Các vị, đã đến lúc rồi. Vân Trung Kiếm Tôn nhìn về phía Cửu Phi, sau khi thấy đối phương gật đầu, lại nhìn về phía các tu sĩ khác. Một giọt, hai giọt, ba giọt, tổng cộng 188 giọt tinh huyết kỳ lạ bay đến trước trán họ, ngay lập tức hòa nhập vào cơ thể. Hàng trăm cột sáng vọt lên trời, một cánh cổng hư không mở ra trên 9 tầng trời. Cửu Phi tỏa ra hồng quang chói mắt, và lúc luồng hồng quang cuối cùng rơi xuống, hắn bay vọt về phía Ma Sát. Khương Trúc ngẩng đầu, chỉ thấy một con cửu vĩ hồ khổng lồ lao thẳng vào Ma Sát, bay về phía cánh cổng hư không. Biểu cảm của nàng có chút u buồn, con hồ ly xê, hát, ế, tê tiệt, toàn thân mấy người Tam Thanh, Tiêu Trường Phong đều đầy máu, đứng yên lặng bên cạnh Khương Trúc. Trưởng lão Thông Trần kéo Minh Huệ và Tịch Họa lại, đứng giữa đám đông ngước nhìn kết giới. Trên mặt đất, hết thảy đều tĩnh lặng, càng gần hư không, sức hút của vạn tộc thần vực càng mạnh, như một bàn tay vô hình kéo họ, khiến họ không còn đường lui, chỉ có thể rơi vào vực sâu hư không. Trong sự va chạm của hai sức mạnh cực hạn, Ma Sát trở tay dùng ma khí giam cầm Cửu Phi, gầm gừ một cách u ám. Cửu Phi, có ngươi cùng bổn tọa xuống địa ngục cũng không thiệt thòi. Cửu Phi chỉ cười nhạt, thực lực của bổn vương ngươi không thể mang đi, bộ tộc Cửu Phi đã tồn tại hàng triệu năm, sao có thể dễ dàng bị ngươi khống chế. Tiếp đó, chỉ thấy toàn bộ lông trên người hắn dựng đứng lên, màu đen xen lẫn màu đỏ kết nối thành một phù vân bí ẩn của hồ tộc. Ma Sát cảm nhận được một phần sức mạnh trong cơ thể mình đang dần biến mất. Khi ngẩng đầu lên, hắn thấy Cửu Phi trước mặt từ đuôi đến cơ thể, tất cả đều biến thành tượng đá, đôi mắt hồ ly phát ra hồng quang. Hắn đã kích hoạt phong ấn tự bảo vệ mà tộc Cửu Phi chỉ sử dụng khi bị diệt tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong ấn này khi kích hoạt sẽ sử dụng thiên địa thần lực, trong lúc nguy cấp sẽ kéo con Cửu Phi cuối cùng trong thiên địa vào tổ địa. Không chỉ khiến hắn rơi vào giấc ngủ mà còn hoàn toàn phong ấn tất cả sức mạnh của hắn. Hiện tại Cửu Phi không thể lấy lại sức mạnh trong cơ thể Ma Sát, nhưng hắn có thể khiến Ma Sát không sử dụng được nó. Bổn vương không thể ở lại với ngươi, hãy tận hưởng 10 năm trong vạn tộc thần vực, Ma Sát. Khóe miệng Cửu Phi nở một nụ cười, biểu cảm mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc này. Ngay lập tức, những sợi xích bay ra từ vạn tộc thần vực và sức mạnh cổ xưa truyền đến đấu tranh với bức tượng cửu vĩ hồ khổng lồ. Bùng, một bàn tay khổng lồ đột ngột xuất hiện, chặt đứt những sợi xích, bức tượng của Cửu Phi rơi từ trên cao xuống, những linh tu bên dưới lập tức chạy tán loạn, những sợi xích chỉ có thể tiếc nuối kéo theo Ma Sát đang vùng vẫy vô ích biến mất trên bầu trời. Khi các linh tu đứng lại ngước nhìn, Ma Tam ở xa cũng dừng chân nhìn lên, hai ánh mắt âm trầm, khát M, Á, U cách nhau hàng triệu dặm va chạm nhau. Chỉ cần một cái nhìn, một luồng ma khí đổ xuống, tất cả đều dồn vào Ma Tam, khiến tu vi của hắn ta tăng vọt lên hợp thể cảnh sơ kỳ. Nhận được một phần ma hồn của Ma Sát, Ma Tam như được tái sinh, khí tức lạnh lẽo khát M, Á, U tỏa ra từ hắn ta còn khủng khiếp hơn trước. Ma Tứ đã chết, Ma Nhị đã chết, Ma Phi cũng không biết đã đi đâu, điều này khiến Ma Tam buộc phải lặng lẽ rút lui. Nghệ Phong Giao, nghĩ đến cái tên này, ánh mắt Ma Tam lạnh đi trong chớp mắt, hắn ta quay người biến mất tại chỗ. Bức tượng cửu vĩ hồ rơi xuống đất, tạo ra một đám bụi mù mịt. Một đám đông tu sĩ từ Tây Châu chạy tới, họ nhìn thấy trên không trung hơn 100 tu sĩ sắp tan biến, chân dưới càng chạy càng nhanh. Vào khoảnh khắc cánh cổng hư vô đó hoàn toàn biến mất, 188 bóng hình gần như trong suốt cùng lúc cúi đầu nhìn xuống mặt đất. Ánh mắt tìm kiếm người mà họ quan tâm. Trong số 188 tu sĩ này có 20 vị tông chủ và trưởng lão của tứ đại tông, 15 thủ lĩnh của các thế lực khác ở Trung Châu, gia chủ của các thế lực lớn ở ba phương Đông, Nam, Bắc và một số tán tu ở thâm cư hiếm khi xuất hiện. Nhiều người trong số họ có tu vi được hình thành từ thiên tài địa bảo, nếu họ còn sống chắc chắn sẽ không thể tiến xa hơn. Nhưng dù vậy họ vẫn bằng lòng, vì như thế có thể giúp các tiểu bối hóa thần sống thêm vài năm. Đang chạy băng băng, Công Thiên Tinh tình cờ ngẩng đầu, sau khi đối diện với Công Sóc đang lơ lửng trên không, từ từ dừng lại. Bên tai hắn bỗng vang lên một tiếng nổ vang, lại nhớ đến cuộc tranh cãi ngày hôm đó. Còn nghĩ các thế lực khác sẽ đại nghĩa hơn ma tộc bao nhiêu? Các tộc các gia đều đang dòm ngó, không lâu nữa tình hình sẽ càng thêm hỗn loạn. Đến lúc đó Công gia cần thiếu chủ, vì vậy ai cũng có thể chết, chỉ có con là không thể. Nếu không ngăn được ma tộc, thì dù có 100 thiếu chủ cũng không thể thay đổi số phận của Công gia trở thành Diệp gia thứ hai. Một ván cờ chỉ có thể toàn tâm toàn ý chơi với một người, còn có thắng được người tiếp theo hay không, chỉ có trời mới biết. Phụ thân, ngài đã trở nên nhút nhát, không còn giống như năm xưa, nhưng con vẫn còn trẻ. Cuộc đối thoại hôm đó vang vọng bên tai hắn một cách rõ ràng. Đám đông chạy lướt qua bên cạnh Công Thiên Tinh, chỉ có hắn đứng lại không nhúc nhích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị gia chủ Công gia này, phụ thân của hắn, đôi mắt luôn chăm chú dõi theo hắn. Công Thiên Tinh thấy lão ta lặng lẽ động môi. Công gia sẽ dưới sự dẫn dắt của con mà không ai sánh bằng, nhi tử của ta. Công Thiên Tinh bỗng cúi đầu không dám nhìn tiếp, khóe mắt đỏ ửng. Sau một lúc kiềm chế vẫn không thể không nhúc nhích vai, phát ra tiếng nức nở nhẹ. Cuộc cãi vã đó là lần cuối cùng phụ tử họ nói chuyện với nhau. Linh tu đã C-H-E-T sẽ được tái sinh, linh tu còn sống sẽ mang theo ký ức. Minh Huệ thoát khỏi sự trói buộc của trưởng lão Thông Trần, chạy về phía trước hai bước, lau nước mắt và hét lên với bầu trời. Tông chủ, các người sẽ còn xuất hiện trong tu tiên giới chứ? Câu hỏi của cậu bé không nhận được câu trả lời. Giữa những tiếng gọi của các linh tu, hình bóng trên không dần tan thành ánh sao, hoàn toàn biến mất trong không trung, không để lại một dấu vết nào. Người C, H, E, T quá nhiều, các linh tu không biết nên thương xót ai, chỉ có thể lặng lẽ tưởng niệm trong trời đất này, cùng với những Phật tu còn lại làm lễ siêu độ cho từng người. Ở một bên khác, Nghệ Phong Giao bị rời đến một chỗ sâu trong sơn mạch Cửu Long, vẫn đang chơi đùa với đứa trẻ trước mặt, không hề hay biết Ma Tam đang tức giận lao tới. Nhưng trước khi Ma Tam đến, một người khác đã xuất hiện trước cửa động. Bùng, một tiếng, kết giới do Ma Nhị bố trí bị đánh vỡ từ bên ngoài. Sau đó một luồng ma khí bay vào động. Sức mạnh to lớn của ma khí đã hất văng tất cả bọn trẻ đập vào tường, tiếng hét thảm thiết vang lên, nhưng chỉ một lúc sau, chúng đã ngừng thở, không còn phát ra tiếng nào nữa. Biểu cảm trên mặt Nghệ Phong Giao dần trở nên cứng đờ, ngay sau đó, xích sắt rơi xuống. Hắn ta vội vàng chạy tới ôm lấy một cậu bé, đưa tay kiểm tra hơi thở. Đã không còn hơi thở, hạng nhiên toàn thân đầy ma khí từ bên ngoài bước vào. Ma Tam hiện tại căm ghét ngươi đến thấu xương, ngươi đi đi. Chưa nói đến việc trong cơ thể đám trẻ này có khí tức của Ma Tam, chỉ cần Nghệ Phong Giao dẫn theo bọn chúng, nhất định sẽ bị Ma Tam tìm thấy. Hơn nữa đám trẻ này vốn không thể sống, thể xác của chúng không chịu nổi ma khí của Ma Tam, ngay cả khi không gặp phải biến cố lớn, tối đa 2 năm nữa chúng cũng sẽ chết, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Chỉ có điều, nàng ta không cần phải giải thích điều này với bất kỳ ai. Vẻ mặt Nghệ Phong Giao lạnh lùng, nhẹ nhàng đặt T, H, I, T, H, ể trong tay xuống, không ngẩng đầu nhìn nàng ta, đứng dậy đi ra ngoài. Khi hắn ta đến cửa động, Hạng Nhiên lại lên tiếng. Đây là lần cuối cùng ta giúp các ngươi. Nghệ Phong Giao hơi khựng chân lại, rồi không dừng lại mà biến mất ở cửa động. Hạng Nhiên quay đầu nhìn những vết M, Á, U trên mặt đất, lạnh lùng rời đi, nhưng nhạy bén cảm nhận được có hơi thở yếu ớt từ phía sau. Một bé gái khoảng 6 tuổi đang khó khăn bò trên mặt đất, bàn tay nhỏ bé của nó đầy bụi bặm, móng tay cào vào mặt đất đến chảy máu. Hạng Nhiên cứ thế nhìn nó trong một thời gian dài, cuối cùng nó cũng bò đến bên chân nàng ta, dùng bàn tay đầy M, Á, U nắm lấy giày của nàng ta, đôi mắt yếu ớt tràn đầy khát vọng sống. Cứu, cứu ta, làm ơn, Hạng Nhiên từ trên cao xuống nhìn đứa bé trong vài giây, rồi cúi người ôm nó ra ngoài. Khi nâng tay, ma khí đã phá hủy hoàn toàn hang động phía sau. Dưới bầu trời u ám, các linh tu di chuyển giữa những núi xác chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người Minh Nhã Quân, Công Thiên Tinh, Quảng Ngọc Hoàn và Lý Thiên Xuyên đều đã đến biên giới phía đông, đứng cùng với mấy người Khương Trúc dưới bức tượng đá của Cửu Phi. Trương Đồng cười tươi, Bạch Tử Mục, thân thể mới của ngươi cũng không tệ, đẹp trai hơn trước nhiều. Mục Chỉ chải lại tóc trên trán, dù Trương Đồng nói đúng, nhưng so với ta vẫn còn kém chút đấy. Vinh Mặc Hy lừa một cái, thôi đi, đồ gà trống, ngươi lại chửi nữa hả? Bạch Tử Mục bị Tiêu Trường Phong và vài người khác bao vây ở giữa, thân thể mới hình thành có 8 phần giống với diện mạo cũ, cộng với khí chất của hắn cũng đủ để trở về như trước. Hơn nữa chỉ cần linh hồn giống nhau thì ai cũng không quan trọng. Giờ Ma Vương không thể giải phong ấn sao? Dù sao Ma Sát cũng đã bị nhốt rồi. Minh Huệ ngoan ngoãn hỏi, cậu bé thích con hồ ly thú vị này. Khương Trúc đưa tay về, TV, bức tượng đá, dù đã bị phong ấn, nàng vẫn có thể tương thông tâm ý với hắn. Vì vậy lắc đầu nói, một khi hắn giải phong ấn, phần sức mạnh thuộc về hắn trong cơ thể Ma Sát cũng sẽ xuất hiện. Sức mạnh của Cửu Phi có thiên phú ẩn nấp mạnh nhất, e rằng Ma Sát sẽ lợi dụng phần sức mạnh này để tìm sơ hở trong vạn tộc thần vực. Ít nhất cũng phải để sức mạnh của Ma Sát bị hao mòn một phần. Không sao, Ma Vương ở trong tổ địa cũng rất an toàn. Đợi ta mạnh hơn một chút, hắn có thể ra ngoài được rồi. Kể từ khi nàng đột phá hóa thần, sức mạnh của lôi thần dường như mới thực sự bắt đầu thể hiện. Khương Trúc biết, dù là Ma Vương hay lôi thần, đều vì bản thân nàng chưa đủ mạnh. Huyền Tịch và Tam Thanh nhìn nhau, cuối cùng vẫn là nhị sư huynh Độ Chân tiến lên nhẹ nhàng an ủi. Tiểu sư muội, muội đã tu luyện đủ nhanh rồi. Khương Trúc nghi hoặc quay đầu, nhìn vẻ lo lắng của Độ Chân và vài người khác với vẻ mặt ngơ ngác. Sau đó tự hào nói, đương nhiên rồi, ta là một thiên tài mà, còn gì không hài lòng, không có ta các huynh tìm đâu ra một hóa thần sơ kỳ 20 tuổi chứ. Nàng chỉ cảm thán vì mình còn trẻ, chứ không phải là tài năng của mình kém. Mọi người đều bật cười, cười một lúc, đột nhiên cảm thấy xung quanh dần trở nên yên tĩnh. Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy một bóng đen từ xa lao về phía họ. Nghệ Phong Giao nhìn thấy Bạch Tử Mục đứng ở đó từ rất xa, không thể kiềm chế được mà môi mím lại, chân càng chạy nhanh hơn. Khóe mắt Bạch Tử Mục hơi cay cay, giang tay đứng im tại chỗ, lặng lẽ nhìn người đang lao tới. Sư huynh sư đệ cuối cùng cũng gặp lại nhau, hai người ôm nhau, trước mắt Nghệ Phong Giao trở nên mờ mịt vì nước mắt. Ngươi còn sống, may quá ngươi không thực sự chết, ta luôn tin ngươi, tin các ngươi. Bạch Tử Mục cười đáp lại, những người đứng sau nhìn nhau, ai nấy đều mỉm cười. Chào mừng trở về, Nghệ Phong Giao, cách chương.